Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 500. Từ cực độ băng hàn hoàn cảnh chuyển biến làm phổ thông hoàn cảnh. Nhìn như đối với Viking tộc mà nói là một chuyện tốt, nhưng trên thực tế đã tại băng tuyết hoàn cảnh bên trong sinh sống vô số đời Viking tộc, sớm thành thói quen cực độ băng hàn hoàn cảnh. Dưới mắt loại này đột nhiên chuyển biến ngược lại khiến cho Viking tộc rất không thích ứng. Lại tăng thêm Thánh Sơn bị ngăn cách, Viking tộc thiếu khuyết cùng ngoại giới giao dịch, càng làm cho Viking tộc sinh tồn trở nên khó khăn. Dù là hiện tại đã qua thời gian 7 năm, Viking tộc vẫn không có chậm tới. Từ trên cao bên trong, có thể rõ ràng trông thấy, so sánh 7 năm trước, Viking tộc chất lượng sinh hoạt rõ ràng hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơi nhíu nhíu mày, cũng không có lập tức xuống dưới cùng Viking tộc người ôn chuyện, mà là đi theo, giống cái sinh vật, đi vào Thánh Sơn đỉnh chóp thần điện bên trong. Thần điện bên trong một mảnh mênh mông, tìm không thấy một cái Viking tộc thân ảnh. Giống cái sinh vật, duỗi ra vuốt rồng, nhẹ nhàng tại phía trước trong hư không vạch một cái, lập tức một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện. Sau đó nàng bước đầu tiên bước vào, thấy thế, cũng không do dự, theo sát phía sau đi vào, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, trước mắt ánh mắt lại lần nữa hiện lên, nơi này rất quen thuộc, chính là tuyết chi nữ thần, dùng để giam giữ ma thần, vùng không gian kia. Chỉ bất quá bây giờ mảnh không gian này tựa hồ đã triệt để biến thành một mảnh ma vực. Tối om trong không khí tràn ngập ác ma khí tức, mà tuyết chi nữ thần khí tức thì là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bạch, ngay tại cùng cái kia, giống cái sinh vật vừa mới bước vào mảnh không gian này thời điểm, một đạo to con bóng người đột nhiên từ đằng xa hiện lên, cấp tốc đi vào một người một thần trước mặt. Ha ha ha, thủ quỷ, đã lâu không gặp. Cởi mở tiếng cười to vang lên, nhìn về phía trước, trong con mắt nháy mắt phản chiếu ra một cái tóc đen bay phấp phới, râu ria dày đặc, có cương nghị gương mặt nam tử. Nam tử mi tâm đồng dạng có một đạo quỷ dị đường vân, chỉ bất quá đạo này đường vân là ám hắc sắc, đen nhánh trường bào tùy ý khoác lên người, nửa người trên mặc tựa như quần áo bó phục sức. To con lồng ngực trần trụi bên ngoài, tám khối cơ bụng đường vân rõ ràng hiển hiện mà ra, cả người hiển thị rõ cuồng dã chi sắc, hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Đối với ma thần, ngược lại là tương đối tùy ý, dù sao đây đã là một người một thần lần thứ ba gặp mặt, chỉ bất quá hai lần trước cũng không có nhìn thấy ma thần bộ mặt thật thôi. Như vậy gọi ta đến có chuyện gì không? Hắc hắc hắc, rất đơn giản. Lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì nói cho ngươi thế giới này chân tướng. Ma thần nhếch miệng cười một tiếng, một cỗ buông thả chi ý đột nhiên từ trên người hắn tản ra. Bất quá rất nhanh, ma thần tựa hồ lại phát giác được cái gì. Kinh nghi một tiếng, nói, a, tiểu quỷ, thực lực của ngươi giống như tăng lên không ít a. Ma thần vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh cái nào đó giống cái sinh vật đột nhiên chen miệng nói, Asmodeus, ngươi thật xác định cái này nhân loại nguyện ý làm ngươi đại hành giả sao? Thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là cách chúng ta cũng không xa. Dailis, cái này trò đùa nhưng không tốt đẹp gì cười. Không tin, chính ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Một bên Dailis hiển nhiên cũng không có cùng Asmodeus nói nhiều ý tứ, trực tiếp vọt đến một bên, tránh ra thỏa mãn khoảng cách. Mà bên này vừa mới nghe thấy Dailis nói ra đại hành giả ba chữ thời điểm, trong lòng theo bản năng liền nghĩ đến Gurkha, tao ngộ. Trong lòng theo bản năng liền muốn rời đi nơi này. Lần này đi theo Dailis lại tới đây, Tự nhiên không có khả năng, cái gì chuẩn bị đều không có. Dù sao mặc dù cùng Asmodeus gặp qua hai lần, nhưng trên thực tế hai người cũng không có thành lập được cái gì tin cậy, quan hệ. Bất quá sau đó trông thấy Asmodeus phản ứng, lại mạnh mẽ ngăn chặn sự vọng động của mình. Oanh, mà đúng lúc này, trước mặt Asmodeus bỗng nhiên xuất thủ, một mảng lớn hắc vụ phun trào, tựa như triều tịch vọt tới. Một kích này rõ ràng có thể nhìn ra chỉ là một cái thăm dò. Công kích lực lượng đại khái chỉ là hai cái sơ lin toàn lực xuất thủ cấp độ. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên ma trường, phóng xuất ra một đạo ma pháp trận liền tùy tiện cản lại. Asmodeus thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, chỉ thấy hắn toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Chỗ mi tâm dọc theo đến ám hắc sắc đường vân phảng phất biến thành từng đầu sâu thẳm vực sâu, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Ma thần cực sẽ không ma pháp, nhưng hắn mỗi một kích đều có được lay động đất trời lực lượng. Trong hư không tràn ngập ma lực nhao nhao tại ma thần dưới nắm tay bạo động. Mảng lớn ma lực theo ma thần công kích bốc lên. Phảng phất có cỗ lực lượng gắng gượng đem cái này một mảnh hư không đều muốn no bạo đồng dạng. Cảm nhận được chung quanh không ngừng đè ép mà đến áp lực, hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra kinh người thần quang. Từ khi hoàn thành cao vị diện tiến hóa về sau, đã thật lâu chưa từng cảm thụ dạng này áp lực. Loại này đã lâu cảm giác khiến cho trong cơ thể máu tươi cũng ẩn ẩn bắt đầu sôi trào lên. Oanh, thiên địa biến sắc, năng lượng trong cơ thể đầu tiên toàn bộ bộc phát. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp khiến cho chung quanh hắc vụ đều bị đánh tan. Vô tận hào quang màu xám lấy trung tâm bộc phát ra, trực tiếp đem cái này nguyên một mảnh dị không gian đều phân chia thành xám đen hai màu. Luân hồi hỏa chi luyện ngục, đối mặt Asmodeus công kích, trực tiếp sử dụng ra trước không lâu vừa mới thôi diễn đi ra, luân chuyển, tiến giai ma pháp. Hình thức ban đầu luân hồi, toàn lực xuất thủ vẻn vẹn một kích, liền trực tiếp đem mảnh này dị không gian nửa giang sơn toàn bộ đều biến thành một cái biển lửa. Nhiệt độ cao rừng rực, khiến cho bên này hư không đều bày biện ra vặn vẹo hình. Liền Dailis đều ẩn ẩn có chút không chịu nổi cỗ này nhiệt độ. Yên lặng hướng phía Asmodeus sau lưng lui một đoạn. Asmodeus một quyền vung ra công kích tại hỏa chi luyện mục, trước lại ẩn ẩn có chút không chống đỡ được. Số lớn hắc vụ nhau nhau bị thiêu đốt, cấp tốc biến mất. Trong chớp mắt, nóng rực biển lửa lại phản công đến Asmodeus phía trước. Bất đắc dĩ, Asmodeus đành phải càng cường lực lượng, càng nhiều ác ma chi lực phun trào, sau đó một ngụm nuốt hết rơi không trung hỏa diễm, lúc này mới khiến cho trong hư không một lần nữa bình tĩnh lại. Thật không nghĩ tới, người cái tên này vậy mà đánh vỡ hạn chế, quả thực là cái quái thai. Asmodeus trong giọng nói có không che giấu được phiền muộn. Trước đây thật lâu, trông thấy thời điểm Asmodeus liền đã có để làm bản thân đại hành giả ý nghĩ. Dù sao đi qua lần trước bị phong ấn về sau, Asmodeus cũng phát hiện đại hành giả chỗ tốt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, thật vất vả tìm tới một cái thích hợp đại hành giả, lại ưu tú quá mức. Được rồi, đã ngươi đã đánh vỡ hạn chế, vậy ta lần trước đưa cho ngươi hạt giống cũng không có tác dụng gì. Ngươi hay là trả lại cho ta đi. Thất vọng lắc đầu, sau đó Asmodeus duỗi ra ngón tay, hướng phía mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó cái gì cũng không có phát sinh. Asmodeus, ngoặc kép chấm hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN